huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 678, chương 688, hư không chi địa. 2/5, cầu đính duyệt, miêu tộc nằm ở tương đối chỗ thật xa. Nếu như không phải Dương Bình mang theo long du bay, phòng chừng phải rất lâu mới có thể đạt đến. Bất quá bây giờ cũng liền dùng thời gian một nén nhang. Dương Bình liền mang theo long du đến rồi miêu tộc huyền môn chỗ. Miêu tộc huyền môn cửa đứng hai cái thị vệ. Nhưng rất rõ ràng, hai người này đều biết Dương Bình bộ dạng. Đoán chừng là bởi vì lần trước tới đón réo rắt người chính là Dương Bình. Mà Dương Bình thời điểm bị thương cũng đã tới. Bọn họ đều biết. Thế nhưng đối với Dương Bình trong ngực Long Du liền không nhận ra. Dương Bình tướng quân vị này chính là. Thủ vệ hỏi. Dương Bình nói. Long Thành đại tiểu thư. Long Du. Ung Dung tiểu thư. Thủ vệ cuống quýt quỳ xuống hành lễ. Long Du có vẻ bộ dáng rất lo lắng. Hướng về phía hai cái thủ vệ khoát khoát tay. Một tay dẫn theo váy. Nhìn về phía trong huyền môn hỏi. Các ngươi réo rắt y sư còn không có tỉnh lại sao? Tình huống thế nào? Các ngươi tộc chữa bệnh nói như thế nào? Miêu tộc bởi vì ra khỏi réo rắt một cái như vậy chí tôn y sư. Những thứ khác tộc chữa bệnh có thể dùng đến địa phương cũng rất ít. Trong vương thất mặt cũng chỉ có hai cái tộc chữa bệnh. Mà bây giờ bởi vì réo rắt vẫn luôn ở trong hôn mê không có tỉnh lại. Cho nên vương thất người. Đem chọn cái miêu tộc đại phu đều gọi đến trong vương thành đi. Chỉ vì cho réo rắt chẩn đoán bệnh. Nhưng là từ trở về đến bây giờ. Réo rắt đều không tỉnh qua. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài. Còn có những tộc quần khác nhân đã tới 353 sao. Thị vệ mang theo Long Du hai người đi vào trong. Long Du hỏi. Thị vệ suy nghĩ một chút. Ngược lại là cũng tới nói. Bất quá không nói rõ ràng là chỗ nhân, chỉ là đến xem réo rắt y sư liếc mắt liền đi. Chúng ta đại khái cảm thấy là điểu tộc nhân, cũng không có chính mồm hỏi, đại khái là điểu tộc, cũng không có thừa nhận, thoạt nhìn cùng bên trong tòa Long Thành giống nhau, là sơ tinh phái người tới. Hiện tại ban đầu giao còn không có tỉnh đâu, tộc trưởng cùng đại phu nhân không có tâm tình quản người khác. Chỉ có thể là việc không liên quan đến mình nhân hoặc là hung thủ, Dương Bình nói, Long Du gật đầu, ánh mắt tuy là nhìn miêu tộc vương thành trang hoàng, nhưng là tâm tư lại rất nhanh bay lộn, ngoại trừ hung thủ đến bên ngoài không có ai biết vào lúc này còn có tâm tư đi quản những người. Khác thế nào, đến thiếu Long Du là nghĩ không ra còn sẽ có người nào làm như vậy. Hơn nữa bên ngoài bây giờ tình huống là bây giờ như vậy. Người cảm thấy bất an. Ai cũng nghĩ tại trong loạn thế sống sót. Chỗ còn có võ thuật suy nghĩ những người khác a. Ngoại trừ ở điểu tộc bên trong sống trong nhung lụa tiểu công chúa. Căn bản là không đả thương được nàng. Cho nên mới phải có cái này dội rãnh nhã chi tới hỏi réo rắt tình huống. Vậy nói Minh Thanh càng nhất định là biết cái gì. Réo rắt ở hôn mê phía trước nhìn thấy gì? Đối với sơ tinh mà nói, réo rắt là xiết bí mật của nàng. Đi vào rồi hãy nói, chỉ cần ấn chứng ý nghĩ của ta, ta là có thể làm cho réo rắt tỉnh lại. Long Du nhìn vương thành cửa vào đại điện, ánh mắt sáng quắc, giọng nói khẳng định, Long tộc, bên trong tòa Long Thành. Long Uyên vẫn luôn ở trong thư phòng xem mấy ngày nay tích lũy sự tình. Nói như vậy những chuyện này đều là Long Chiến xử lý. Nhưng là bây giờ Long Chiến tình huống như vậy, cũng chỉ có thể Long Uyên tự mình tiến tới. Hắn mỗi lần đều oán giận Long Chiến chỉ biết ăn uống vui đùa. Thế nhưng hắn đã thật lâu không có thật tốt xem qua con trai của mình. Mỗi một lần xuất quan bế quan đều là vội vã. Căn bản cũng không có như vậy tĩnh hạ tâm nghỉ ngơi qua. Nhưng là không nghĩ tới. Lúc này đây không cần bế quan. có thể độ qua một đoạn thời gian thanh nhàn thời gian lại là bởi vì Long Chiến bị thương. Long Uyên căn bản cũng không có suy tưởng qua Long Chiến biết thụ thương. Bây giờ Long Chiến ai có thể đã thương được hắn? Nếu không phải là bởi vì điểu tộc. Ai mà thôi, cái này đều là nhân quả tuần hoàn. Năm đó hắn cố ý cùng điểu tộc vị hôn thê từ hôn. Nhưng là đến rồi Long Chiến nơi đây, thế mà còn là thích điểu tộc cô nương. Còn từng tái đều đi theo Long Chiến vướng víu. Trưởng công chúa coi như Long Uyên biết ban đầu giao là cô nương tốt. Toàn tâm toàn ý cũng là vì Long Chiến suy nghĩ. Thế nhưng sơ tinh người nọ thật sự là thâm độc dị thường. Hắn ở nơi này một lần trước khi bế quan dặn Long Du. Nhất định phải cùng Long Chiến nói rõ ràng. Cùng sơ tinh phân rõ giới hạn. Long Chiến làm được tốt. Lại không được muốn còn là muốn xuất hiện chuyện như vậy. Long Uyên một nghĩ tới tương lai con trai đường. Thở dài một tiếng. Nhắm mắt lại trước thư. Case. Cái này đều là Long Chiến đường. Mỗi một bước đều là kiếp nạn. Ngoại trừ chính hắn căn bản cũng không có người có thể độ hóa. Người bên ngoài đều không thể giúp một tay. Chỉ hy vọng Long Chiến có thể nhanh chóng minh bạch thân phận của mình, sứ mạng của mình. Như vậy Long Chiến cũng liền có thể hiểu được hắn dụng tâm lương khổ. Long Uyên nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cửa thị vệ lại thông truyền. Tộc trưởng, thiếu tộc trưởng tỉnh. Long Chiến nói không chính xác chính mình tại trong mộng từ chối bao lâu. Trước mắt hắn một mảnh sương mù dày đặc. Dường như có một người ở trong sương mù thoạt nhìn hình như là ban đầu giao. Nhưng là vừa bắt không được. Mỗi lần hắn đưa tay ban đầu giao đi liền rớt. Long Chiến muốn hô hoán ban đầu giao tên. Nhưng là hé miệng lại không âm thanh. Hắn hiểu được đây là hư không chi địa. Mặc dù không bằng quỷ tộc cái chủng loại kia kết giới, nhưng cũng là phong bế y hắn thưởng thức một cái kết giới. Long Chiến hơi chút tỉnh táo lại về sau liền bắt đầu nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Nhưng là vô luận hắn dùng phương thức gì tới cởi ra kết giới này đều làm không được đến. Ngươi cũng đừng uổng phí thời gian. Hiện tại ngươi là ra không được. Ngươi tạm thời phải ở chỗ này tu dưỡng một đoạn thời gian. Một lần này tổn thương, háo tổn ngươi tinh thần hải, tấm tác, ta đã rất nhiều năm chưa nhìn thấy qua như vậy cấm kỵ pháp thuật. Lão đầu đột nhiên từ hư không một bên khác đi tới. Chắp tay sau đít, ngẩng đầu nhìn Long Chiến nhất nhãn, sau đó lại cúi đầu, chỉ bên người vị trí đối với Long Chiến nói, tới, ngươi ngồi xuống, thật tốt vận công chữa thương. Không cần suy nghĩ lấy ép buộc xông ra đi. Năng lực của ngươi bây giờ là ra không được. Đây là của ngươi này cơ duyên. Cơ duyên gì? Long Chiến tòng thiện như lưu ở lão đầu ngồi xuống bên người. Thế nhưng vận công về sau liền bắt đầu cảm giác ngực độn đau nhức. Lão đầu nói, ngươi cho rằng là cơ duyên gì? Ngươi cái này mấy trăm năm đều ngừng tại địa tiên cảnh giới. Ngươi cho rằng chơi thật khá sao? Dựa theo như ngươi vậy nỗ lực dụng công nhân, cũng sớm đã đột phá kim tiên thậm chí chân tiên. Nhưng là vô luận ngươi tu luyện thế nào, lại chỉ có thể trì trệ không tiến. Ngươi cho rằng là vì cái gì? Điểm ấy Long Chiến cũng minh bạch. Phía trước lão đầu cũng đã nói, hắn không thể đột phá là bởi vì ở trong thân thể có mấy đạo cầm cố. Muốn xông ra một đạo mới có thể tiến hơn một bước. Cho nên Long Chiến cũng từ vừa mới bắt đầu nóng ruột. Đến rồi hôm nay thản nhiên. Cho nên, ta nói cơ duyên của ngươi đến rồi. Phía trước không phải sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi hữu tình cướp, tình kiếp của ngươi đến rồi. Tự nhiên là biết phá tan một lần này cầm cố. Nhưng không nghĩ đến chỉ là đem ngươi vây ở hư không chi địa. Coi như là tình kiếp của ngươi, ngược lại là ngoài dự liệu của ta, liền lão đầu đều không nghĩ đến, chỉ là bị vây ở chỗ này, đối với Long Chiến mà nói cũng đã là một loại đả kích. Cùng lúc đó Long Chiến cũng nghĩ đến ban đầu giao tình huống. Cuống quýt nhìn về phía lão đầu hỏi, Ngươi biết bên ngoài chuyện gì xảy ra sao? Ban đầu Giao bị vây ở nghìn năm hàn băng chúng, nhưng có giải cứu phương pháp. Lão đầu muốn nói lại thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.